Xuyên thư chi nghịch sửa nhân sinh. Chương 232. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ca, người cuối cùng đã trở lại a, người đi đâu? Lạc Yên nói, ta đi thăm Liễu Huy. Gia hỏa này thật thảm a. Lạc Phong lắc lắc đầu, có chút thổn thức nói, Liễu Huy là chiến tướng lục giai, dược tề trình độ cũng không tồi, nguyên bản tiền đồ vô lượng. Kết quả, phía trước, ở trên biển, đột nhiên tao ngộ ngoài ý muốn ném hai chân. Hồn hải tao ngộ bị thương nặng, hồn thú đều bị săn giết, sợ là trở thành phế nhân. Tuy nói nhặt về một cái mệnh, bất quá, đối phương như vậy, còn không bằng trực tiếp đã chết cho thỏa đáng. Lạc Phong kỳ thật không quá thích Liễu Huy. Tổng cảm thấy người này quá trang, bất quá, nhìn đến đối phương dáng vẻ kia, còn rất đồng tình. Lạc Yên phồng lên quay hàm, nói, ta nghe nói, Liễu Huy dọa thi, Vân phu nhân, đem người hài tử dọa rớt, đúng không? Lạc Phong gật gật đầu, nói, là có như vậy hồi sự. Lạc Yên có chút kỳ dị nói, Liễu Huy trọng thương, cung thần, không có hài tử, cư nhiên còn có tâm tình tổ chức đấu giá hội. Lạc Phong có chút ngoài ý muốn nói, cung thần hắn muốn tổ chức đấu giá hội, vừa mới có người đưa tới bán đấu giá danh sách. Lạc Yên đem trên tay bán đấu giá danh sách đưa qua, ngươi xem này đơn tử, này đơn tử thượng đan dược cũng quá nhiều, có phải hay không có vấn đề à? Kinh Chập Long thuộc sở hữu đã trần ai lạc định, gần nhất đã có người bắt đầu lục tục rút lui. Lạc Yên nguyên bản cũng tính toán rời đi, lại là thu được đấu giá hội thư mời, này đơn tử hẳn là không thành vấn đề, nếu liệt ra danh sách hẳn là chân thật, cung khiếu còn không đến mức tùy tùy tiện tiện lấy loại chuyện này nói giỡn. Lạc Yên hít sâu một hơi, nói, lần này bán đấu giá, cư nhiên có 6 loại dược tề địa cấp bán đấu giá. Này liền tính, vì cái gì sẽ bán đấu giá duyên thọ dược tề? Ai đều biết cung khiếu tìm kiếm duyên thọ dược tề thượng trăm năm, bởi vì khắp nơi thế lực âm thầm vây truy chặn đường cung khiếu trước sau không có tới tay. Hiện tại hào, cung khiếu chẳng những duyên thọ thành công, cư nhiên còn có dư thừa lấy ra tới bán đấu giá, đây là phiêu a. Lạc Phong cười khổ một chút, nói, cư nhiên có duyên thọ dược tề, có thể chụp được tới đảo cũng không tồi, ai cũng sẽ không ngại chính mình mệnh trường. Duyên thọ dược tề chính là đồng tiền mạnh, này đó dược tề chẳng lẽ đều là Lâm Sơ Văn luyện chế? Lạc Yên tràn đầy hoài nghi nói. Lạc Phong lắc lắc đầu, nói, không rõ ràng lắm, Lâm Sơ Văn cùng Sở Diệp đều là ngoại lai, Lâm Sơ Văn dược tề tổng không đến mức là tự học, đối phương hẳn là có cái lợi hại sư phụ, nơi này dược tề có lẽ là Lâm Sơ Văn sư phụ luyện chế cũng nói không chừng. Lạc Yên gật gật đầu, nói, này còn kém không nhiều lắm, Lâm Sơ Văn như vậy tuổi trẻ, lúc này là có thể luyện chế như vậy nhiều loại dược tề, làm những cái đó nhãn hiệu lâu đời dược tề sư mặt mũi hướng nào gác a? Nếu là đối phương sư phụ luyện chế, càng nói thông một ít. Lạc Phong nhìn bán đấu giá danh sách, nói, này bán đấu giá đơn thượng địa tâm hỏa chi dược tề không tồi. Lạc Yên cười cười, nói, nhìn dáng vẻ, lần này bán đấu giá không thể không đi. Lạc Phong nhìn một chút bán đấu giá đơn, đấu giá hội bán đấu giá đơn thượng rõ ràng viết lần này bán đấu giá vật phẩm. Lần này đấu giá hội cũng không hoàn toàn là ai ra giá cao thì được, mà là ưu tiên trao đổi. Danh sách mặt sau phụ lục một ít thiên tài, địa bảo, tỉ như thiên hồ huyết, chân long huyết, phượng hoàng huyết, thiên nguyên quả, thọ sữa ong chúa, có mấy thứ này, chủ bán sẽ ưu tiên suy xét. Trung Lâu cũng thu được đấu giá hội thư mời. Sắc mặt Thập phần khó coi, ra ra, này bán đấu giá chúng ta muốn đi sao? Trung Hạo hỏi, Trung Lâu gật gật đầu, nói, đi, không đi nói, có vẻ chúng ta chột. Dạ, ra ra, ta tra hỏi quá Liễu Huy xảy ra chuyện ngày đó sự tình. Sự tình chỉ sợ có kỳ quặc, kia chỉ cá hấu biển có một chút loãng. Long tộc huyết mạch, cao đẳng long tộc là có thể sai khiến cấp, thấp huyết mạch hải thú, kia chỉ hải cá sấu có thể là đã chịu khống chế mới có thể tập kích Liễu Huy. Không có chứng cứ, lại có thể như thế nào? Trung Lâu nói, chẳng lẽ hắn nói, Liễu Huy xảy ra chuyện là Cung Khiếu làm, khẳng định sẽ có người phản bác, Liễu Huy còn dọa rớt cung, thần hài tử. Cung thần mới là người bị hại. Thi Vân phu nhân hài tử là Liễu Huy, việc này lại không hảo bát, được mặt bàn đi lên nói. Lạc Phong, Trung Lâu đều thu được thư mời. Giang Thượng cũng là giống nhau, nghe nói này bán đấu giá danh sách thượng dược tề đều là Lâm Sơ Văn luyện chế. Người này dược tề trình độ có chút ngoài dự đoán mọi người a. Giang Thượng nói. Giang Chỉ Lan cắn chặt răng, nói, không nghĩ tới, sẽ có như ấy, tuổi trẻ dược tề thuật liền như vậy, cao minh dược tề sư. Có Lâm Sơ Văn, Cung Khiếu hẳn là hoàn toàn đem Liễu Trần cấp, vứt bỏ. Giang Thượng nhìn Giang Chỉ Lan liếc mắt một cái, nói, Chỉ Lan, cung thần sợ là đã biết. Giang Chỉ Lan gật gật đầu, nói, ta biết. Ban đầu nàng còn ôm vài phần may mắn tâm lý, nhưng là, này sẽ, Giang Chỉ Lan không dám lại ôm như vậy ý niệm. Nàng được đến tin tức, nhận thức Lâm Sơ Văn lúc sau, cung, thần liền bắt đầu tu thân dưỡng tính, không như vậy mê luyến nữ, xác, thiên nhàn đảo người một đám không biết nội tình, chỉ biết lung, tung suy đoán, thấy cung thần vắng vẻ hậu cung mỹ nữ. Cả ngày, hướng thiên hà hoa lâm chạy, liền bắt đầu đồn đãi cung thần. Thích nam nhân, Giang Chỉ Lan biết nội tình, đoán được cung thần hẳn là tìm. Được rồi mặt khác biện pháp áp chế thể chất, do đó từ bỏ Liễu. Trần đề nghị, cho nên, liền không luyến nữ sắc. Liễu Huy xảy ra chuyện, cũng chứng thực Giang Chỉ Lan suy, đoán. Thiên nhàn đảo không ít người đều tại đàm luận Liễu Huy sự tình, đồng tình Liễu Huy người không nhiều lắm. Không ít người đều cảm thấy Cung Khiếu xui xẻo, thật vất vả mong tới đại tôn tử, làm Liễu Huy cấp dọa không có. Nàng thật sự có chút xem thường cung thần. Đối phương này, nhất chiêu lợi hại a, không đánh mà thắng giải quyết thì vân phu. Nhân trong bụng con hoang. Còn đem trách nhiệm ném ở Liễu Huy trên người. Giang Thượng hít sâu một hơi, nói, cung thần trên thực lực thăng đến hồn sư tam giai. Giang Chỉ Lan cau mày, nói, không có khả năng. Nếu muốn hoàn toàn giải quyết thể chất vấn đề, yêu cầu cửu dương dược tề. Cái này dược tề so duyên thọ dược tề còn muốn hiếm lạ nhiều. Giang Thượng cau mày, nói, Lâm Sơ Văn chỉ sợ là dùng cái gì dược tề tạm thời áp xuống hắn thể chất. Như thế, cung thần, thực lực mới có thể dâng lên. Nếu hắn suy đoán là thật, Lâm Sơ Văn cần phải so Liễu Trần lợi hại nhiều. Giang Chỉ Lan nắm chặt nắm tay, lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi lạnh. Ra ra, chúng ta trở về đi. Thiên nhàn đảo là cung khiếu địa bàn. Lưu lại nơi này quá nguy hiểm, cung khiếu hẳn là đã biết chân tướng, như thế nhất định sẽ không bỏ qua nàng. Nghĩ đến Liễu Huy thảm trạng, Giang Chỉ Lan không khỏi có chút không rét mà run. Cung khiếu sẽ như vậy đối phó Liễu Huy, nghĩ đến sẽ không bỏ qua nàng. Power by Clear Studio Flow. Ra ra thực lực kém cung khiếu quá nhiều, nếu là cung khiếu không màng tất cả ra tay, vậy phiền toái. Giang Chỉ Lan trường tụ thiện vũ, giỏi về tâm kế, váy hạ chi thần, vô số kẻ luôn luôn cao ngạo này sẽ giang chỉ lan lại đột nhiên phát hiện ở tuyệt đối thực lực trước mặt, hết thảy âm mưu quỷ kế đều không làm nên chuyện gì. Giang Thượng lắc lắc đầu, nói, chúng ta đến đi theo Thiên Vũ, lâu thuyền đi a, chúng ta lúc này đi, Cung Khiếu nhất định sẽ mượn cơ hội xuống tay. Giang Thượng thực lực kém cỏi cung, thần quá xa, nguyên bản Giang Thượng Thanh Loan là phi hành hồn thú, tốc độ nhất lưu, chạy trốn lên tốc độ cực nhanh, nhưng là phía trước, hắn đối Sở Diệp xuống tay. Hồn thú làm Cung Khiếu mượn cơ hội trọng thương, ngắn hạn nội đều không dùng được. Hiện giờ chi kế, chỉ có thể tận lực không rơi đơn. Thiên Vũ lâu, thuyền thượng hội tụ tam phương thế lực người. Trên thuyền, không ít người đều có cực kỳ cường hãn hậu trường. Cung Khiếu muốn xuống tay cũng sẽ châm trước một vài. Cung thần tuy rằng là lâm thời nảy lòng tham Triệu Khai đấu giá hội, nhưng tham dự hội nghị cường giả lại không ít. Nhàn Vương, Thành hơn phân nửa hồn sư đều tới rồi. Triệu Xuyên đối bán đấu giá cũng thực cảm thấy hứng thú. Sở Diệp liền đưa tặng đối phương một chương khách quý thư mời. Triệu Xuyên, người quá lợi hại, cư nhiên lộng tới đấu giá hội ghế. Lô, Đỗ Nghị tràn đầy khâm phục nói. Triệu Xuyên cười cười, nói, con hào. Con hào, lần này đấu giá hội có Hải Long cung chờ tam đại thế lực người tham gia, ghế lô bị tranh mua không còn. Triệu Xuyên có thể lộng tới một cái, thật sự là thiên đại thể diện. Nghe nói, lần này ghế lô cơ bản đều bị hồn vương cấp bá chiếm. Triệu huynh, người mặt mũi không nhỏ a, vài vị cất nhắc. Triệu Xuyên khó được như vậy làm nổi bật tâm tình không tồi. Triệu Xuyên, nghe nói lần này đấu giá hội bán đấu giá dược tề, đại bộ phận đều là xuất từ Lâm Sơ Văn tay, có phải hay không? Thật sự a? Bình Nghiêu hỏi. Triệu Xuyên gãi gãi đầu, nói, ta cũng không biết a. Ngươi không phải cùng Sở tiền bối đi rất gần, như thế nào sẽ không biết đâu? Bình Nghiêu nhịn không được nói. Triệu Xuyên xấu hổ nói, cái này, Sở tiền bối không có nói a. Bình Nghiêu bất đắc dĩ nói. Người cái chỉ độn ra hỏa. Đỗ Nghị cười cười, nói, được rồi, được rồi. Sở tiền bối, Lâm tiền bối tương đối điệu thấp, thâm tàng bất lộ, dễ dàng nhìn không ra. Tới, Bình Nghiêu gật gật đầu, nói, hai vị tiền bối xác thật tàng thâm. Sở Diệp cùng Lâm Sơ Văn vừa mới khai trà lâu thời điểm, bọn họ vẫn là nhóm đầu tiên đi trước khách hàng. Bình Nghiêu lúc ấy nằm mơ cũng không nghĩ tới Sở Diệp sẽ ở ngắn hạn nội chờ thành hồn vương, càng không nghĩ tới Sở Diệp vừa mới tiến giai hồn vương liền có hai chỉ vương cấp khế ước thú. Lâm Sơ Văn hai người vừa mới khai trà lâu thời điểm, bọn họ còn tưởng rằng đối phương trà lâu khai không được bao lâu liền sẽ đóng cửa. Hiện tại ngẫm lại, Bình Nghiêu không khỏi có loại dường như đã có mấy đời cảm giác. Bán đấu giá bắt đầu rồi, Lâm Sơ Văn nói, đấu giá hội mở màn, mười mấy mỹ nữ bán đấu giá sư xếp thành hai bài lên sân khấu. Mười mấy mỹ nữ bán đấu giá sư đều là một thân hoa phục, trang điểm hoa hòe lộng lẫy, chỉnh không giống dược tề bán đấu giá, đảo có chút giống hoa khôi tuyển tú. Sở Diệp có chút vô ngữ, nói, cung thần thật là một nhân tài. Lâm Sơ Văn cười cười, nói, đúng vậy, lần này đấu giá hội bán đấu giá sư tổng cộng có 18 cái. Tất cả đều là cung thần phu nhân, không biết cung thần là cảm thấy này phu nhân quá nhàn, vẫn là tưởng tỉnh một bút bán đấu giá sư phí dụng. Mở màn thời điểm, 18 cái bán đấu giá sư đều đứng dậy. Cung thần phu nhân lớn lên đều thập phần xuất sắc, một đám đi ra thập phần hút người trong mắt, làm đến giữa sân không ít người đàn ông độc thân khí huyết sôi trào. cung thần có phải hay không tưởng cho hắn phu nhân tìm điểm sự tình làm a? Lâm Sơ Văn nói. Sở Diệp gật gật đầu, nói, hơn phân nửa là như thế. Sở Diệp thầm nghĩ, cung thần chính mình không có thời gian bồi này đó nữ nhân, cho nên cấp những người này tìm điểm sự tình làm đi. Như vậy tưởng tượng, cung thần tựa hồ rất săn sóc. Đấu giá hội đệ nhất kiện trục phẩm là địa tâm hỏa chi dược tề. Địa tâm hỏa chi dược tề có thể phụ trợ cửu giai hồn sư tiến giai, thiên hải vực bên này tạp ở cửu giai đỉnh tu sĩ không ít. Dược tề thực mau khiến cho mọi người kịch liệt báo giá. 6 cây ngàn năm linh thảo, 8 cây ngàn năm linh thảo, thọ sữa ong chúa cộng thêm 8 cây ngàn năm linh thảo. Lâm Sơ Văn nghe được bên ngoài báo giá, tức khắc trong lòng vui vẻ, có đại lượng linh thảo hắn là có thể điều phối đại lượng dược tề, cũng có thể cấp tiểu hồ ly, tiểu bạch mấy chỉ có tiến bổ. Sở Diệp lắc lắc đầu nói, thọ sữa ong chúa a, không nghĩ tới nhanh như vậy liền xuất hiện thọ sữa ong chúa. Lần này bán đấu giá một phần thọ sữa ong chúa nhưng để 5 thù ngàn năm linh thảo vẫn là thập phần có lợi. Đối hồn vương mà nói, thọ sữa ong chúa vốn là không tính quá hiếm lạ, chẳng qua rất nhiều người thích cất giấu. Sở Diệp chống cằm nói, tuy rằng duyên thọ dược tề tạm thời không dùng được, bất quá nhiều bị hai chi ở một bên cũng là tốt. Địa tâm hỏa chi dược tề bị lấy thọ sữa ong chúa báo giá tu sĩ cầm xuống dưới. Đấu giá hội cái thứ hai chụp phẩm là địa giai tố tâm dược tề. Cái này dược tề có khám phá mê chướng tác dụng. Tu sĩ nếu là tạp ở bình cảnh, mượn này dược tề có thể gia tăng ngộ đạo tỷ lệ. 7 cây ngàn năm linh thảo, 8 cây ngàn năm linh thảo, mê hồn tinh phách cộng thêm 8 cây ngàn năm linh thảo. Lâm Sơ Văn tâm thần vừa động, nói, mê hồn tinh phách, liền, cái này, mê hồn tinh phách là ảo thuật hệ hồn thú chí bảo. Thận Châu, gần nhất đối tiểu thải tác dụng đã càng ngày càng nhỏ. Nếu là, bắt được mê hồn tinh phách, tiểu thải nhưng thật ra có thể nhanh chóng tiến giai chiến tướng cửu giai. Cách chương.